Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 154, tôi hứa với em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc hoàng hôn buông xuống cho đến khi đêm đen bao phủ, mọi thứ đều trở nên bừa bộn, trong phòng chỉ còn lại sự im lặng tuyệt đối. Sở Giao mệt đến mức không nhấc nổi tay, rửa dạ dày bằng phương pháp thủ công là một công việc khổng lồ. Một người làm ba vai, thao tác, giám sát, xử lý. Trăm thứ phải để ý, vừa cần kỹ thuật, lại hao sức tột độ. Huống chi người được rửa lại hoàn toàn không tỉnh táo, khó kiểm soát. Cô mềm oạt người nằm vật ra trên tấm thảm, ngực phập phồng, hơi thở nặng nề. Bên trái là một chậu sứ, bên trong là mẻ dịch cuối cùng rút ra được từ dạ dày, cô còn chưa kịp mang đi đổ. Bên phải là người đàn ông cũng mệt dã rời chẳng kém, giờ phút này dường như đã rơi vào hôn mê. Sở Giao ban đầu chỉ mắt chân chân nhìn lên trần nhà, vô hồn. Thạch cao màu trắng ngà, mép trần được chạm trổ tỉ mỉ hoa văn dây leo uốn lượn, tinh xảo đến từng chi tiết. Chớp mắt, cô như quay lại nơi giam cầm mình suốt mười mấy năm. Phòng ngủ sang trọng xa hoa, mỗi lần tuyệt vọng nằm trên giường, nước mắt ướt đẫm cả đêm. Chờ đến khi khóc khô cả nước mắt, vết máu trên người cũng gần như đóng vảy, mở mắt ra là trần nhà thạch cao sáng sủa, tinh khôi như thế. Ở căn biệt thự này đã sống tròn một tuần, hôm nay là lần đầu tiên Sở Giao nảy ra chút nhàn nhã, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên trần. Bên cạnh vang lên tiếng động khe khẽ, cô quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, trong đôi mắt của người kia, cô thấy được. May mắn sống sót sau giông bão, rồi, cả hai cùng nở nụ cười. Sở Giao dứt khoát nghiêng người nằm nghiêng hẳn sang, má phải áp xuống mặt thảm lông mềm mại, cô gọi khẽ tên anh. Giang Tranh, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh. Ừ, tiếng anh khàn đặc, khó nghe đến mức không giống người thật. Khoảng cách giữa họ gần đến mức, Sở Giao có thể nhìn thấy rõ trên gương mặt ấy. Không rõ là nước mắt hay mồ hôi đã khiến hàng mi đen rậm dính chặt lại, rối bù bết, lưa thưa rũ xuống. Chân mày cũng ướt đẫm, xóa sưởi, chẳng còn chút phong độ, thậm chí có thể nói là lôi thôi luộm thuồm, thế mà khuôn mặt ấy vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Chắc là vì đôi mắt ấy, Sở Giao lờ mờ đưa ra kết luận. Chúng chưa bao giờ lụi tắt, chúng chưa bao giờ lụi tắt, ánh sáng ẩn sâu trong đồng tử đen thẳm ấy, vĩnh viễn không dập tắt được. Dù đã trải qua bao nhiêu đau đớn, giày vò, nó vẫn chưa từng bị mài mòn. Giọng cô nhỏ nhẹ, tôi muốn bàn với anh một việc, được không? Gì vậy, nếu lần này anh không bị nghiện, ra khỏi đây rồi, anh hãy thả tự do cho tôi. Người đàn ông chưa kịp phản ứng, Sở Giao vội vàng nói tiếp. Anh từng cứu tôi hai lần, một lần đưa tôi ra khỏi thư phòng của Từ Bằng Cương, một lần trong gara. Mà tôi cũng từng cứu anh hai lần, đêm hôm anh trúng đạn và đêm hôm tổ chức tiệc sinh nhật. Như vậy là mình hòa nhau, nếu lần này tôi lại giúp được anh nữa, thì anh hãy tha cho tôi, được không? Em cứu tôi là để mặc cả. Giang Tranh hỏi, Sở Giao khẽ lắc đầu. Chắc là không hẳn vậy, tôi cũng không nói rõ được. Nhưng lần này khi cứu anh xong, tự nhiên tôi thấy muốn cứu chính mình một lần. Tôi chưa từng có cảm giác đó trước đây. Giang Tranh khẽ cười, nói. Được, tôi hứa với em, anh hứa với em, nhất định sẽ đưa em sống sót rời khỏi nơi này. Nghe được câu trả lời mình cần, Sở Giao lại quay người nằm ngửa. Sở Giao, Giang Tranh chợt lên tiếng, ngập ngừng hỏi. Lúc ấy, sao em lại khóc? Sở Giao ngẩn ra, lúc ấy, lúc nào cơ, thì lúc, trước khi em rửa dạ dày cho anh. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thật không ngờ anh lại hỏi chuyện này. Trầm mặc một lúc, cô lại hỏi ngược lại. Vậy lúc ấy, tại sao anh không chịu để tôi nâng đầu anh dậy? Giang Tranh im lặng, họ không ai trả lời câu hỏi của người kia, nhưng trong lòng cả hai đều đã có câu trả lời cho riêng mình. Cách chương.